Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Chương 56. Cổ mộ phù. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lâm Lang Thiên sắc mặt trầm xuống, uy áp mạnh mẽ nháy mắt thấu thể mà ra. Hắn uy nghiêm nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích. Các ngươi đang làm cái gì? Lâm thị tông tộc trong tộc sự tình trở về tự mình xử lý đi. Không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian. Vương Viêm khinh thường lắc đầu. Hắn tuy là luôn luôn đối phân ra người chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là càng không thích khắp nơi cướp hắn danh tiếng Lâm Lang Thiên. Đồng loạt ra tay, dứt lời, Vương Viêm chân phải đột nhiên dậm chân một cái phía dưới Đại La Kim Thương. Đại La Kim Thương lập tức chấn động mạnh một cái, màu vàng bắn ra bốn phía, vô tận kim quang tại cái kia sắc bén mũi thương cấp tốc áp xúc tụ tập. Cuối cùng hóa thành một đạo hơn 10 trượng dài kim mang lướt ầm ầm ra. Lâm Lang Thiên, Vương Viêm nói đúng, không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian. Áo lam quý công tử Tần Thế Theo đột nhiên vung lên màu băng lam quạt lông, bỗng nhiên có một đạo quái dị thủy triều quét sạch mà ra. Lâm Động, lần này ta liền tạm thời trước buông tha ngươi. Xuất phủ phía sau ta nhất định trị ngươi tội bất kính. Một vệt truyền âm bí mật đưa vào Lâm Động trong tai. Lâm Động từ chối cho ý kiến cười cười, lại dẫn đến một bên Lâm Lang Thiên tức giận càng tăng lên. Cũng không thấy Lâm Lang Thiên có động tác gì, vô tận nguyên lực mạnh mẽ tự do đỉnh đầu bên trong dâng trào mà ra, ở tại phía trên hóa thành một đạo kiếm khí lấn người màu đỏ trường kiếm đột nhiên đâm ra. Ha ha ha, cái kia ta Lâm Động. Chỉ thấy đứng ở lưng hồ thiếu niên mặc áo đen hơi lắc người, một vị cao lớn mấy trượng thanh đồng cự nhân lập tức xuất hiện tại chỗ. Cảm giác áp bách thuần chất, thanh đồng cự nhân đưa tay tương đối thoải mái một quyền. Đại Nhật Lôi Thể, Đồng Lôi Thể, Chấn Cuồng Tiếu hạ xuống, một đạo còn giống như núi nhỏ khổng lồ thanh đồng quyền ấn đột nhiên từ thanh đồng cự nhân nắm đấm bên trong thoát ra, ở giữa không trung kéo ra thật dài tiếng nổ đùng đoàng. Khí thế dị thường cuồng bạo gào thét mà đi. Đại Nhật Lôi Thể, cái này tựa hồ là một loại cực đoan lợi hại luyện thể võ học. Nhìn xem cái kia ngửa mặt lên trời cuồng tiếu thanh đồng cự nhân, đều tại lưu ý Lâm Động công kích Vương Viêm, mấy người trong nội tâm tất cả giật mình. Luyện thể võ học thế nhưng là tương đối thưa thớt tồn tại, huống chi còn là cao cấp luyện thể võ học. Gia hỏa này cũng không giống như cái gì không có nội tình phân ra người. Lăng Thanh Trúc Bình tĩnh lườm Lâm Động một chút, tay nhỏ giơ lên, hắn dưới chân thanh liên nhanh chóng bóc ra ra một mai cánh hoa, bọc lấy nồng đậm thanh mang cấp tốc lướt đi. Năm đại tạo hóa tam cảnh cường giả xuất thủ, khiến phiến thiên địa này ở giữa nguyên lực đều theo đó kịch liệt sôi trào. Một màn này, chân núi không biết rõ có bao nhiêu tồn tại nhìn đến sắc mặt đỏ lên. Oanh, oanh, oanh, ba đạo công kích liên tiếp mà tới. Cuồng bạo mũi thương tại cái kia che kín phủ văn năng lượng quang cháo bên trên chấn ra từng đạo gợn sóng, quái dị màu xanh thủy triều đập đến năng lượng quang cháo cấp tốc run rẩy. Lăng lệ kiếm mang một kiếm xóa đi quang cháo hơn phân nửa phù văn. Oanh, đi sau mà tới thanh đồng quyền cương đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, mang theo cực kỳ khủng bố lực lượng hung hăng phủ xuống mà tới. Vốn là kề bên sụp đổ năng lượng quang cháo vẻn vẹn chống đỡ mấy giây không đến lúc đó ở giữa, lập tức ầm vang bạo liệt mà ra. Hiu, một vệt thanh mang theo ngàn vạn điểm sáng bên trong lướt qua. Sau đó ở giữa không trung kéo ra một đạo thật dài đường cong phía sau, lại lần nữa trở về mỹ nhân dưới chân tòa sen. Phong ấn phá, rung trời tiếng hoan hô đột nhiên từ phía dưới trong đám người tuôn ra. Xem ra là không cần các hạ xuất thủ. Còn có, trời lạnh, chú ý giữ ấm. Lâm Động nghiền ngẫm nhìn thoáng qua mỹ nhân trần trụi mà lại tinh xảo chân ngọc. Một giây sau, Tiểu Viêm liền đột nhiên bắt đầu chấn động hai cánh, mang theo Lâm Động hóa thành một đạo hồng mang cấp tốc lướt đi. Ngoặc kép, Lăng Thanh Trúc nao nao, vậy đối phảng phất như thủy tinh thấu triệt trong mắt đẹp càng là xẹt qua một vệt rõ ràng kinh ngạc. Thần sắc rất nhanh liền phản ứng lại, nàng lập tức ra tốc đuổi theo. Lâm Động, ngươi muốn chết. Chú ý tới một màn này, Lâm Lang Thiên trong nội tâm càng là bay lên lửa giận vô hình. Cái này ti tiện phân ra con cháu không chỉ đối với mình nói năng lỗ mãng, còn dám tính toán khinh nhờn chính mình coi trọng nữ nhân. Đáng chết, đáng chết. Hiu, hiu, hiu. Nghĩ như vậy, Lâm Lang Thiên dưới chân động tác lại nửa điểm không chậm. Cùng Vương Viêm, Tần Thế hai người đồng thời gào thét mà ra. Cổ mộ phủ mở ra. Chúng ta đi. Tụ tập tại chân núi thế lực khắp nơi chú ý tới một màn này phía sau, vội vã thi triển thủ đoạn gia tốc xông lên đỉnh núi. Tiểu tử, cút ngay cho ta. Nhìn xem xông lên phía trước nhất Lâm Động, Vương Viêm trên mặt hung mang lóe lên, bàn chân đột nhiên giẫm một cái đại la kim thương, một vệt khí thế kinh người kim mang phi tốc từ mũi thương bên trong lướt đi, thẳng đến Lâm Động không môn mở ra sau lưng mà đi. Oanh, Tiểu Viêm linh hoạt một cái nghiêng người, đạo kim mang kia lập tức theo một người một thú đỉnh đầu lướt qua, một kích liền đánh nát miệng mộ phủ rắn chắc cửa đá. Đa tạ Vương huynh. Lâm Động đi trước một bước. Lâm Động thấy thế cười ha ha, tăng tốc độ liền xông vào cổ mộ phủ bên trong. Về phần thân hình khổng lồ Tiểu Viêm, đương nhiên là biến ảo thành mèo con lớn nhỏ thú nhỏ chui vào Lâm Động trong ngực, ẩn tàng rất là thuận tiện. Hừ, tiện nghi ngươi. Đồng dạng đã tìm đến cổ mộ phủ cửa ra vào, Vương Viêm có lòng lại lần nữa công kích, lại thấy đến mấy chục nhảy thông đạo xuất hiện ở tại trước mắt. Lâm Động đi lối đi nào hắn cũng không biết, đành phải lập tức chọn vọt vào. Thanh Trúc, chúng ta đi một cái thông đạo thế nào? Cũng có thể lẫn nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Lang Thiên rất có phong độ dừng lại, nhìn bên cạnh mỹ nhân chọn lối đi nào. Không được, các đi các a, không phải vậy gặp được bảo vật cũng không tốt phân. Trên mặt lụa mỏng váy trắng mỹ nhân lắc đầu, một cái lắc mình bên cạnh biến mất tại nào đó một cái thông đạo bên trong. Lâm huynh, thoạt nhìn Thanh Trúc tiểu thư đối ngươi tựa hồ cũng không ý tứ. Tần Thế cười mỉm khoát khoát tay, bên trong băng lam quạt lông, chung quy có cơ hội không phải sao? Cáo từ, chúng ta đáy điện gặp lại. Lâm Lang Thiên ôn hòa cười cười, lập tức hai người cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, ngươi có chú ý đến hay không Lăng Thanh Trúc dưới chân cái kia đóa thanh liên? Cái kia nhưng là đồ tốt, có cơ hội lời nói không bằng liền đem nó đoạt tới đi. Bích Thiên Liên, miễn cưỡng tính toán là một loại thần vật, ngươi cũng có thể đem coi là trưởng thành loại hình linh bảo. Không chỉ có thể mang người phi hành, còn có kiềm chế phong ấn chi thần hiệu quả. Áo đen nhân ảnh tại lối đi rộng rãi bên trong cấp tốc xuyên qua, đồng thời còn có một cái lao thao âm thanh ở tại bên tai cãi lộn không ngừng. Im miệng, ta tại cái thông đạo này bên trong ngửi được đại lượng yêu linh khí tức. Ngươi còn muốn không muốn yêu linh khôi phục thực lực? Thiếu niên mặc áo đen âm thanh trầm thấp, có chút không kiên nhẫn quát lớn. Ngẫm lại muốn, đại ca ngươi làm chính sự quan trọng, làm chính sự quan trọng. Đạo kia thanh âm thần bí đột nhiên trì trệ, lập tức cực kỳ nịnh hót tầng bốc lấy, nắm chặt thời gian thu thập tài nguyên. Không phải vậy chờ phía sau đại bộ phận đội ngũ lên đây, ta tuy là không sợ bọn họ, thế nhưng cực kỳ lãng phí thời gian, kéo chậm ta tốc độ đi tới. Lâm Động thuận miệng giải thích một cái, sau đó nhắm ngay trong tay thạch thất đột nhiên một quyền đập ra. Kiên cố cửa đá nháy mắt sụp đổ, lập tức lách mình mà vào. Từ hàn ngọc trải thành trong thạch thất. lượng lớn êm dịu đan dược trồng đến đầy đất đều là. Những đan dược này hiện to bằng nắm đấm trẻ con, người người bóng loáng như ngọc, phẩm chất cực tốt, đan dược mặt ngoài còn kèm thêm cực kỳ nồng đậm nguyên lực ba động. Chí ít có 3 vạn mai thuần nguyên đan, chúng ta phát tài. Một tiếng kinh hô đột nhiên ở thạch thất bên trong vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục